Chương 921, Vườn trường tiểu bá vương phần 2. Phần 2 Chu Quyền Bưng bị đánh đỏ khuôn mặt, vừa định hoàn thủ, cả người đều ngu, đứng trước mặt cổ hoặc đoàn thể tứ đại kim cương, từng cái hoặc là hai tay chống nạnh, hoặc là hai tay ôm hùng, đang mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn thấy thế nào. Chu Quyền kinh hãi mất xác, cổ hoặc các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cổ hoặc núi kích méo méo mới vừa xê hậu con người toàn vẹn ngón tay của, cười lạnh, đi tới một bản hữu lấy Chu Quyền cần cổ. Thằng nhóc, biết ngươi ở đây với ai động thủ sao? Chu Quyền hiển nhiên không biết, thế nhưng bên người hắn nữ người cẩn thận nhìn một chút chúng ta cái này một vòng nhóm người về sau, không khỏi kinh ngạc nói, các ngươi là độc chiếm thiên hạ đấy. Chu Quyền bị đánh choáng váng, u mê hỏi, cái gì độc chiếm thiên hạ? Nữ người khiếp xanh xanh nói, lao công, Chu Quyền, ngươi đã quên, ta đã nói với ngươi, ta mỗi ngày đều biết chơi thánh chiến. Bọn họ là thánh chiến sẻ vở chi na mạnh nhất quân đoàn cổ hoặc thập tam muội cười cười, đi tới vô vô nữ nhân bả. Vai nói, nhỏ muội tử, người nhãn lực không tệ, về sau liền cùng 13 tỷ lan lộn, không muốn cùng cái này vương tám chứng. Chu Quyền giận mà không dám nói gì, đầu rũ xuống rất thấp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất. Nước ngập kim sơn không khỏi hỏi, núi kích, A Nan, người này với các ngươi là quan hệ như thế nào? Cổ hoặc hạo nam sửa lại một chút đầu của mình. Nhàn nhạt miêu tả nói, một năm trước, mấy người chúng ta ở quán ba lúc uống rượu đụng phải người này, lúc đó thằng nhãi này uống nhiều, qua đây cùng núi kích nữ bằng hữu đùa giỡn lưu manh, kết quả bị mấy người chúng ta kéo đến hải hà một bên, làm cho hắn thanh tỉnh một chút, sau đó, chúng ta nhận biết. Hả, nguyên lai là có chuyện như vậy a? Cổ hoặc núi kích cười nhạt nói, cũng không phải là, thằng nhãi này so với ta còn chưa phải là đồ đạc, ta núi kích tuy là hồn, nhưng là làm việc còn có một đúng mực, thằng nhãi này không được, chỉ cần uống một chút miêu niệu sau đó, liền tra hắn là ai đều cờ mở nở không biết. Nói đi, hôm nay là không phải lại muốn cho chúng ta dẫn ngươi đi rót điểm nước biển giải khát một chút? Chu Quyền vội vàng nói, đưa nở dê, ta biết sai rồi, biết quẹo vào làm cho đi thẳng. Rồi sao ta biết rồi? Biết ngươi rượu điều khiển sao đã biết? Biết ngươi bây giờ nên đi biết. Biết Chu Quyền chiến nguy nguy từ miệng trong túi móc ra một tấm chi phiếu, đưa tới cổ hoặc núi kích trong tay, ca, mật mã là 6 cái 8, bên trong có 2 vạn đồng tiền, tạm thời cho là cho vị đại ca này sửa xe tiền, đừng ngại ít lúc này, lịch hiểm ác ôn cũng đi qua đây, quét liên tục đều không quét cái kia thẻ, núi kích, đem thẻ này cho hắn, ca không thiếu tiền, về sau nhớ kỹ lái xe đừng như vậy lăng, làm việc đừng như vậy bẩn thỉu là được. Cái kia nữ người coi lại lịch hiểm ác ôn một cái thời điểm, cũng không dám nói chuyện. Cổ hoặc núi kích cũng cười lạnh một tiếng, tiện tay đem thẻ ném cho cái kia nữ người, trở về cho nhiều tự mua mấy bộ quần áo, nhìn cái này dư a mu a đông, thằng nhãi này mới cho ngươi mặc này sao điểm, cũng không sợ ngươi đông lạnh. Lấy nữ người tỉnh cờ gặp cổ hoặc núi kích loại tên lưu manh này trong bại hoại, cũng không dám nhiều lời, nhanh lên nâng lên Chu Quyền, đi vào trong xe, phẫn nộ ly khai. Xe nên ngang mà đi, cổ hoặc đoàn thể 4 cá nhân không khỏi ra khỏi hư thành, sau đó làm ra ngón tay cái hướng xuống dưới động tác. Phỉ nhi cùng ta trên mặt đều toát mồ hôi lạnh. Lúc này, lịch hiểm ác ôn không khỏi ân cần hỏi han, phi ca, phỉ nhi tỷ, các ngươi làm sao vậy xong, cơ hội biểu hiện bị cái này 4 người đoạt hết. Ta và phỉ nhi chăm miệng một lời. Đây sự tình bị cổ hoặc đoàn thể 4 người mạnh mẽ xử lý cực kỳ thỏa thỏa. Sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Cổ hoặc hạo nam nói, cái kia Chu Quyền nội tình hắn đều biết, hắn lao tử là tân nam khu, dựa vào một mảnh đất chống thành bảo hộ, trong nhà có mấy nghìn vạn lần, 2 năm qua vẫn làm tiếp thủy sản phẩm sinh ý, cái này nhỏ tử là điển hình con nhà giàu phú nhị đại, chẳng những dày xéo nhà tiền, còn dày xéo không ít xinh đẹp nhỏ cô nương, thuộc về cái loại này liền cổ hoặc đoàn đội đều không nhìn được hàng sắc. Cổ hoặc núi kích nói, ta mặc dù là một vương tám đạn, nhưng ta làm việc cũng có nguyên tắc, cùng cái nào nhỏ cô nương yêu đương đều là bởi vì người yêu ra, hắn không phải, hắn chỉ nhìn tướng mạo cùng vóc người, chỉ vì mân mê về điểm này sự tình. Hơn nữa đi, cái này nhỏ từ hôm nay rỗi danh gây sự, xảy ra chuyện để ba ba của mình lấy tiền bình sự tình, nếu như ta là hắn ba ba, đã sớm đem cái này ép nuôi bóp chết được rồi. Ta cười cười, được rồi, đừng tức giận. Đi nhanh lên đi, chúng ta trở về uống chút trà nóng. Lúc này, ánh mắt của ta lơ đãng quét nước ngập kim sơn liếc mắt, chỉ thấy nàng thời khắc này biểu tình như cũ rất bình tĩnh. Gặp chuyện không may địa điểm cách ly Đông Lệ Hồ biệt thự thôn không xa, chỉ có 5 phút đường xe, không lâu sau Nhi Võ Thuật đã đến. Chúng ta cái này một số người lớn đến nơi đến chốn sau đó, nhỏ cây ớt cùng nhỏ yên tĩnh chờ người mà bắt đầu cho mọi người chuẩn bị thức uống nóng, mà ta thì bắt chuyện vài cái thể dục người yêu thích cùng đi tầng 1 dưới đất đánh bia đi. Tương lai thủy thế giới vài cái cũng cu nở dê theo một lu cờ đi. Nước ngập Kim Sơn rất rộng rãi, chủ động mời Lịch Hiểm Ác Ôn cùng nhau càn quét băng đẳng 8, Lịch Hiểm Ác Ôn đương nhiên là thụ sủng nhược kinh. Kết quả, cái này một cây cầu đánh liền 3 phút cũng chưa tới, nước ngập Kim Sơn liền lượng Lịch Hiểm Ác Ôn một cái bảy sắc, trực tiếp một cây thu. Lịch Hiểm Ác Ôn nhìn cực kỳ ngây người, nhỏ Kim, ngươi tài chơi banh quá châu gốc, nước ngập Kim Sơn nói, ha ha, trong nhà chính là mở phòng bóng bàn. Lúc này, nhỏ Tinh cũng bưng một đại cái mâm thức uống nóng đi tới tầng hầm ngầm, cho mọi người chia thức uống nóng sau đó, đi tới trước mặt của ta. Ta lôi kéo nàng đi tới nước ngập Kim Sơn trước mặt, đến, chúng ta ghép thành đôi đánh cắp đi, ngươi và Lịch Hiểm Ác Ôn khều một cái. Ừ, không thành vấn đề, gậy gốc ca, cần phải nỗ lực lên A, tranh thủ rót bọn họ vài câu. Được, không thành vấn đề. Lịch Hiểm Ác Ôn khí thế như châu nói. Gậy gốc ca, ta chính là thích ngươi có tinh thần dáng vẻ. Nước ngập Kim Sơn một bên bày cầu, một bên than thở, nhưng là vừa rồi, ngươi đã nghe được, ta đi qua quả thực cổ hoặc qua một đoạn thời gian, ta biết ngươi yêu thích ta, nhưng là ta không xứng với ngươi, cho nên không nghĩ tới là, nước ngập Kim Sơn cư nhiên vào thời khắc này rơi lệ. Nước ngập Lạc Thiên đi nhanh lên đi qua, một bên nắm ở nước ngập Kim Sơn bả vai, được rồi nhỏ Kim, cái kia đều là quá khứ sự tình, không cần thiết nhắc lại. Thế nhưng, không nghĩ tới là, Lịch Hiểm Ác Ôn lại sang sảng nở nụ cười, nhỏ Kim, ta còn tưởng rằng bao lớn chút chuyện, ta thừa nhận ta quả thực thích ngươi, nhưng là ta không thích nhu nhược ngươi, ta từ vừa mới bắt đầu cũng biết, ngươi nhất định là lúc còn trẻ từng có chút làm nữ hài tử, nói thật, cái này không có gì gì đó, ngươi biết không ta không sao thời điểm mình cũng ý ý quá, nếu như có thể đem ngươi đổi tới tay, ngày nào đó hai chúng ta đi ra ngoài đánh địa, đụng phải vài cái lưu. Manh, hai ta cùng tiến lên, đem bọn họ điên cuồng gọt một bữa chẳng cảnh. Nước ngập Kim Sơn xê hậu khóc lấy, thấp nhàng, gậy gốc ca, ngươi không muốn thoải mái ta Lịch Hiểm Ác Ôn có chút nóng nảy, vò đầu bức thai, nhỏ Kim, ta nói ta thực sự không để bụng, ta đều không có cầm cái này coi ra gì ta trước đây cũng hô nở quá, thậm chí, ta trước đây cũng bởi vì đánh lộn ở trong cục cảnh sát gặp mấy ngày nữa bánh ngô đây người người nào không có tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm A. Chúng ta hiện tại không phải đều dài hơn đại hiểu chuyện sao gậy gộc ca Lịch Hiểm Ác Ôn. Cũng không biết ở đâu ra dũng khí, đối với nước ngập Lạc Thiên nói một câu rất to gan, như tỷ có thể hay không đem nhỏ Kim cho ta ôm một cái trong lúc nhất thời, toàn bộ tầng hầm ngầm đều yên lặng. Cổ hoặc núi kích đi thẳng tới chúng ta bàn này trước mặt, nhãn thần đờ đẫn nhìn Lịch Hiểm Ác Ôn, đột nhiên đưa ra ngón tay cái của mình, ca, ngươi tự học thành tài. Nước ngập Lạc Thiên thật đúng là đem nước ngập Kim Sơn thả. Lịch Hiểm Ác Ôn tuy là không uống rượu, nhưng là lá gan rất lớn, một cái gấu ôm đem nước ngập Kim Sơn nắm ở trong ngực của mình. Nước ngập Kim Sơn lúc này đây lại khóc đứng lên, đoán chừng là mừng đến chảy nước mắt, một đôi ngọc cánh tay ôm thật chặt Lịch Hiểm Ác Ôn eo gấu. Trên mặt của chúng ta cũng một ù ra khỏi tiêu ý, ngày hôm nay kết cục này, cũng là chúng ta hy vọng thấy. Mọi người uống liền trà mang ngu nhạc cộng thêm quan sát tại chỗ. Ở trong phòng làm việc ở một cái nhỏ lúc, sau đó mới có ai về nhà nấy. Lịch Hiểm Ác Ôn đạt được ước muốn, ôm mỹ nhân về, vui đem tương lai thủy thế giới vài cái đuổi về ký túc xá đi. Bọn họ đi sau đó, chúng ta bắt đầu từ từ quét tước gian nhà. Ta và nhỏ Tĩnh phụ trách soát cái chén rửa chén, mấy cái khác thì thu thập lại lầu một phòng khách. Thuyền cận không khỏi thổn thức, ca ca, ta hiện phi phàm nam hải tử đều là người tốt. Đừng xem có chút trước đây làm qua lưu manh, thu qua nhân gia bảo hộ phí, tuy nhiên lại không có chút nào quan tâm chính mình âu yếm nữ sinh phạm qua lỗi. Ta cười cười, hô nở quá cũng không phải cái gì nguyên tắc tình sai lầm, đương nhiên có thể tha thứ. Nhỏ Tĩnh cùng nhỏ cây ớt sau khi nghe xong, đều kiệt kiệt nở nụ cười. Ta tức giận nhìn nàng chằm chằm nhóm hai người các ngươi có phải hay không muốn nói. Các ngươi trước đây cũng là một cái trung học đại tỷ đầu cũng đánh cướp quá nhỏ đồng hài bang bang kẹo những lời này làm cho cả phòng làm việc đều nở nụ cười. Nhỏ Tĩnh nói, cái này ngược lại không có, chỉ là muốn chế rêu một cái ca ca mà thôi. Nhỏ cây ớt thì cười nói, nhưng là ca ca trước đây đã có như vậy ghi lại. Nhỏ tinh nói, ta căn bản cũng không quan tâm, ta từ khi biết hắn ngày đầu tiên, ta liền biết người này nhất định có án để. Phỉ Nhi nói, vậy dứt khoát cho mọi người nói một chút đi. Ta vừa đem cà phê trong tay ly soát sạch sẽ, một bên thản nhiên nói, ta là bị Âu Dương ba ba nuôi lớn, cộng thêm nhỏ học đồng học đều là ra môn miệng, cho nên chuyện này rất nhiều người đều biết, có chút hài tử mượn việc này bẩn thỉu ta, mắng ta là có nương sinh không có mẹ nuôi con hoang, tánh khí của ta không được, người nào như vậy mắng ta, ta liền cùng ai đánh cái, nhưng thường thường là một đám người cùng ta đánh, ta người này hạ. Thủ tương đối đen, mỗi một lần chỉ dựa theo mắng vô cùng tàn nhẫn cái kia đánh, thường thường đem hắn đánh xương mặt xương mũi, cho nên những người khác dần dần cũng liền sợ ta, cho nên lên tới nhỏ học lớp 5 thời điểm, ta đã thành trong trường học nhỏ bá vương. Sau lại lên tới trung học cơ sở thời điểm, đúng lúc là phản nghịch kỳ, lúc đó rất nhiều cấp cao học sinh ở ta mới vừa vào giáo thời điểm đã nghị khi dễ ta, kết quả đều bị ta khuất phục, cho nên mới vừa lên đến ban đầu một cái học kỳ thời điểm, ta là được trường học lao đại. Sau lại, lên tới đầu tháng 3 thời điểm, ta cải tà quy chính, bắt đầu đi học cho giỏi, sau lại thi đậu thành phố trọng điểm cao trung, về sau nữa thi đậu đại học, chẳng qua là lúc đó vượt qua Âu Dương ba ba chết bệnh, cộng thêm tín ngưỡng đóng cửa, ta sẽ không có lại tiếp tục trọng tâm câu chuyện có chút thương cảm, cho nên mọi người sau khi nghe xong cũng không nói chuyện. Độc Luyến Thu Vũ đi tới chủ phòng, theo ở bả vai của ta, được rồi, đổi một trọng tâm câu chuyện đi, nhỏ không phải, kỳ thực không phải tỷ tỷ nói ngươi. Ngươi tính cách có đôi khi quá mức dữ dằn.